500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Người Cá Chín. Hôm sau, Chu Du trước kia liền đến công ty. Bất quá vừa tới công ty cửa liền phát hiện đã có 3 người ở cửa đứng rồi. Trong 3 người, nam nhân là ăn mặc giày da loại kia, nữ nhân là một cái 30 mấy tuổi. Xem ra có chút giống là giáo viên ngữ văn cảm giác nhân thế. Chu Du cấp tốc nói rằng, các ngươi tốt, là Lý Hải giới thiệu chứ? 3 người đều gật gật đầu. 3 người bọn họ trước kia liền đến rồi. Muốn cho Chu Du một cái ấn tượng tốt. Đối với vị này ma đô nhân vật huyền thoại, 3 người đều là nghe thấy đã lâu. Chu Du còn chưa có ăn cơm, liền dò hỏi, các ngươi ăn cơm xong sao? Du San San cấp tốc nói rằng, ăn qua rồi. Tần Minh Hồng cùng Trác Nhĩ Lập cũng đều gật đầu biểu thị ăn qua rồi. Chu Du đành phải trầm mặc mở cửa. Ta cũng ăn qua rồi. Chấm ngoặc kép, mở cửa sau, đã nghe đến công ty nội bộ mùi vị đặc hữu. Chu Du cũng không phân biệt ra được tới đây là mùi vị gì. Khả năng là công tác khí tức đi. Ta chỗ này trận này cũng không có chuyện làm. Cụ thể làm cái gì ta cũng không nghĩ tốt. Các ngươi vẫn không có nghỉ việc chứ? Chu Du hỏi dò 3 người. Du San San giải thích nói. Ta đã viết xong nghỉ việc báo cáo. Ngày hôm nay sẽ về đi công việc. Tần Minh Hồng nói rằng. Ta phải đợi mấy ngày. Cầm trên tay công tác giao tiếp tốt. Trác Nhĩ Lập rất trịnh trọng nói. Ta cùng chủ quản ầm ĩ rất lâu. Ngày hôm qua liền gọi điện thoại nói cho hắn ta không làm. Chu Du cảm giác áp lực lớn lên. Rất là tay chân luống cuống nói rằng. Ta chỗ này là làm cái gì? Các ngươi hiểu rõ quá sao? Hắn lại hỏi chính mình cũng không biết sự tình. Du San San cấp tốc nói rằng. Hiểu rõ quá. Công ty chủ yếu kinh doanh đặc sản địa phương tiêu thụ. Công ty hình tượng và quảng cáo thiết kế. Đồng thời cũng kinh doanh offline tiêu thụ. Ở trên Internet vẫn luôn ở duy trì nhiệt độ. Cùng quốc nội ở ngoài rất nhiều nổi danh xí nghiệp cũng đã có hợp tác. Là một nhà đặc biệt có tiềm lực nổi danh xí nghiệp. Nữ nhân này thật biết nói chuyện. Chu Du cảm giác rất giả. Chính đang giàu dĩ sắp xếp như thế nào 3 người này thời điểm. Lý Bí từ phòng an ninh đi ra. Lý Bí không có để ý những người còn lại. Trực tiếp đối với Chu Du nói rằng. Người cá chín. Chu Du một đầu óc dấu chấm hỏi. Đưa cái cổ mê hoặc nhìn Lý Bí. Cái gì cá? Ngày hôm nay bữa sáng ăn cá sao? Lý Bí giải thích nói. Quách Ngả lần trước giúp ngươi loại cá. Loại cá? Chu Du nghi hoặc một hồi. Rất nhanh sẽ nghĩ đến là Tiểu Khang thôn bên kia cá. Chu Tổng, Du San San 3 người đều nhìn Chu Du. Phát hiện Chu Du đang cùng không khí nói chuyện. Xem ra rất kỳ quái. Chu Du nhìn về phía 3 người. Chuyện gì? Du San San cấp tốc nói rằng. Không có chuyện, ngài muốn ăn cá sao? Ta hiện tại liền đi cho ngài mua. Du San San cho rằng đây là vào chức thử thách. Tuy rằng sáng sớm rất khó tìm đến bán cá quán ăn. Nhưng chính vì như thế, mới càng có khó khăn. Không đúng, là tính khiêu chiến. Chu Du nghi hoặc nhìn nữ nhân này một mắt, vừa nhìn về phía Lý Bí. Rất nhanh sẽ ý thức được Lý Bí là ẩn thân rồi. Ta nghĩ tới đến một cái có thể làm sự tình rồi. Các ngươi đi về trước từng người công ty làm một hồi nghỉ việc thủ tục đi. Sau đó cùng ta đi một chuyến Tiểu Khang thôn. Chu Du nghĩ tới điều gì? Nói bổ sung, khả năng muốn một tháng đi. Trong nhà nếu là không tiện lời nói, liền lưu ở công ty nơi này giữ nhà. Du San San nghe được Tiểu Khang thôn tên. Liền thật lòng dò hỏi. Chu Tổng, ta có thể biết qua bên kia là làm cái gì sao? Nàng chủ yếu là lo lắng Chu Du đem công ty nghiệp vụ chuyển đến bên kia. Bởi vì hiện tại toàn bộ lầu văn phòng đều biết công ty này giảm biên chế sự tình. Cũng nghe nói nơi này không dự định làm sự tình. Nếu là chuyển đến Tiểu Khang thôn, đi nơi đó làm việc lời nói, nàng nhất định phải muốn nhiều ngẫm lại rồi. Chu Du đối 3 người này vẫn là rất dễ nói chuyện. Hắn vẫn luôn là rất dễ nói chuyện. Người khác hỏi, Chu Du liền giải thích nói. Ta ở bên kia có chút ruộng nước, nuôi một điểm cá. Vừa vặn chúng ta nơi này không có cái gì có thể bán đồ vật. Ta dự định hướng về bên kia trong hồ thêm điểm cá. Chờ nuôi sau khi lớn lên chúng ta bên này cũng có đồ vật bán. Du San San cẩn thận dò hỏi. Vậy chúng ta tương lai là ở đây làm việc? Vẫn là tiểu khang thôn bên đó đây? Ở đây à, Chu Du không rõ này có cái gì tốt hỏi. Hắn công ty liền ở ngay đây à? Du San San cấp tốc nói rằng. Vậy ta hiện tại liền trở về làm thủ tục. Ngày hôm nay là có thể cùng ngài đi tiểu khang thôn nơi đó mở rộng nghiệp vụ. Trác Nhĩ Lập nói rằng. Ta cũng có thể. Chu Du mỉm cười nói. Không vội vã. Ngày mai lên đường đi. Các ngươi về nhà chuẩn bị một chút. Nếu như thuận lợi lời nói. Chúng ta cũng có thể về sớm một chút. Phải. Ba người đều đồng ý. Cũng dồn dập cũng đang lo lắng làm sao làm việc. Chu Du nói rằng, vậy ta thêm dưới bạn tốt của các ngươi. Các ngươi thông qua một hồi. Chu Du cảm giác thêm bạn tốt rất không dễ dàng. Đặc biệt là Du San San loại này công ty lớn nữ tính WeChat. Khẳng định là rất khó thêm. Vậy mà lúc này Du San San liền căng thẳng trình lên chính mình WeChat mã. Có thể tăng thêm Chu Du bạn tốt. Đối với nàng mà nói là một cái rất tự hào sự tình. Hai người khác cũng gần như. Đều là đem Chu Du nhìn thành đại nhân vật. Ba người không chỉ có là bỏ thêm WeChat. Còn chủ động lưu lại cá nhân CV. Phía trên đều là một ít Chu Du sau khi xem tự ti giới thiệu. Sở dĩ Chu Du cũng không thèm nhìn tới. Chu Du rất nhanh sẽ đi rồi phòng an ninh. Lý Bí. Ngươi cho ta loại con cá kia có thể cùng phổ thông cá chép tạp giao sao? Lý Bí nhìn về phía Chu Du. Kia không thành tạp chủng sao? Chu Du lúng túng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Lý Bí suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ nói rằng. Hẳn là có thể chứ. Bất quá phải đợi mấy năm mới có thể. Hơn nữa hiệu quả sẽ càng ngày càng yếu. Chu Du sốt ruột dò hỏi. Kia phải bao lâu à? Lý Bí giải thích nói. Chờ cá vàng nhìn con chó đều cảm thấy có thể thời điểm. Dĩ nhiên là sẽ cùng tạp ngư được rồi. Chu Du không yên lòng dò hỏi. Tạp giao liền nhất định sẽ yếu đi sao? Có khả năng hay không kim linh ngư cùng phổ thông cá chép sinh ra đời sau? Sẽ so với kim linh ngư càng cao cấp. Lần này không chỉ có là Lý Bí. Liền ngay cả Hoàng Chân cùng Quách Ngả đều nghi hoặc nhìn Chu Du. Làm sao có khả năng? Lão hổ cùng chó hoang có thể sinh ra kỳ lân sao? Chu Du cảm giác mình bị coi thường rồi. Đột nhiên cảm thấy oan ức. Thật giống là nơi nào thường thường nói tạp giao là ưu thế. Tỉ như người say ya. Bất quá Chu Du cũng yên tâm rồi. Đang xác định cao cấp cá cùng cấp thấp cá chỉ có thể sản sinh trung hạ cấp đời sau sau. Hắn thì càng thêm yên tâm rồi. Chu Du lại không yên lòng nói. Hoa sen kia cùng cá thành thục sao? Có thể hái tới sao? Lý Bí nói rằng, hoa sen là của ta. Cá là ta thế ngươi loại. Những người còn lại coi như là thành thục cũng cầm không đi. Lại không phải đồ vật của bọn họ. Thật giống cũng có thể trộm đi. Thế nhưng có thể trộm đi cái kia cá người. Phỏng chừng cũng chỉ có Quách Thiên đi. Hơn nữa coi như là Quách Thiên không biết xấu hổ đi trộm cá. Cũng không phá được giữ gốc cơ chế. Nơi đó cá cùng hoa sen chỉ cần ít hơn 50%. Sẽ phát động giữ gốc cơ chế. Đồng thời quá rồi thu hoạch kỳ liền sẽ tự động biến mất. Nơi này không phải trò chơi. Nếu như không thu hoạch lời nói. Bên trong hoa sen sẽ chính mình sinh trưởng sinh sôi nảy nở. Từ từ mất đi linh khí. Hoa sen cũng không phải là mình lợi hại, mà là thân là một thế giới khác đặc thù bảo vật mới lợi hại. Một khi thoát ly cái kia giả thiết, như vậy sẽ ở tiếp xúc thế giới này sau từ từ nhược hóa. Như là Quách Ngả con cú mèo cùng con quạ liền không giống nhau. Chúng nó y nguyên là Quách Ngả sủng vật giả thiết. Hoa sen trước bất động, Chu Du chính là quyết định đem chính mình ba mẫu đất bên trong nhiều nuôi điểm cá. Như vậy liền có rửa giấy cá có thể bán. À, đúng rồi. Ta đem phổ thông cá chép bỏ vào. Vạn nhất bị đun sôi làm sao bây giờ? Nơi đó đều là nước nóng à. Thông minh Chu Du. rất nhanh sẽ nghĩ đến vấn đề. IQ thuộc tính rất cao, Lý Bí nói rằng, đặt ở nước không nóng địa phương nuôi, không phải có thể rồi. Đúng vậy, Chu Du đại hỉ, cao hứng nói rằng, hiện tại nhiệt thủy hồ, nghe nói đã mở rộng rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.